Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 198, công hội kiến thiết. Góc truyện audio.com. Vạn chúng chúc mục vô danh cùng linh lung dã ngoại quyết đấu. Rốt cục có một kết thúc. Ngoài rất nhiều người dự liệu, vô danh như trước lấy nghiền ép ưu thế. Ung dung đánh chết cấp 42 nội chắc người chơi. Có người nói công ty cá cược bên kia. Có người kiếm được chậu đầy bát doanh. Có thua kêu cha gọi mẹ. Bất quá công ty cá cược cuối cùng còn có lợi nhuận. Chỉ có thể nói tán hộ chung quy không chơi thắng nhân gia đại công ty. Các đại hoạt náo viên đều đã rút lui. Rất nhiều người lên nội trác ngoạn gia tọa kỵ. Xem ra bọn họ là theo nội trác người chơi đến tấm bản đồ này. Lục thần thì mang theo cuồng lãng nhân. Ngồi vào kim mao trên vai. Trước đưa bọn họ biết tiên sơn chủ thành. Đoàn trưởng, người cũng quá mạnh. Tự hào bây giờ đối với bọn họ đoàn trưởng đã bội phục phục được phục sát đất. Đó là, vô danh ca là ai a? Ta liền từ tới chưa thấy qua vô danh ca thua quá. Thập bộ kiêu ngạo ôm vô danh bả vai. Lại nói tiếp, vô danh cái này danh xưng hay là hắn đệ nhất cái gọi ra. Anh Tuấn một bả phá hủy thập bộ tay. Không lớn, không nhỏ, ngươi còn dám vỗ lão đại bả vai. Lục thần mỉm cười, không có việc gì, đều là bằng hữu. Kỳ thực rất nhiều người đều cảm thấy vô danh sẽ rất cao ngạo. Hắn cũng đích xác làm cho loại cảm giác này. Liền lãnh nhu chứng kiến lục thần đều sẽ có chút khẩn trương. Nhưng kỳ thật vô danh là cái rất hiền hòa người. Lúc trước lần đầu tiên gặp phải thập bộ bọn họ, lục thần là có thể theo chân bọn họ tổ đội. Kỳ thực cũng đó có thể thấy được tính cách của hắn. Trải qua thời gian dài như vậy tiếp xúc, Tử Hào Huyên Huyên đối với lục thần vẫn còn có chút sợ. Bất quá thập bộ bọn họ rõ ràng thân cận hơn rất nhiều. Nhu Nhu, hiện tại công hội phát triển thế nào? Có nhu cầu ta làm gì? Nói cho ta biết một tiếng. Lục thần ngồi ở Lãnh Nhu bên người. Lãnh Nhu suy nghĩ một chút. Nói rằng, lần trước phát sóng trực tiếp dẫn người sau đó. Lại có người tới tìm chúng ta. À hát, được rồi. Cái kia Hoa Thủy cũng tới tìm chúng ta. Kết quả bị nhốt ở ngoài cửa. Không có để bọn hắn vào. Quảng cáo, lục thần cười nói. Nguyên tắc của ta chính là, hảo hảo chơi game đâu. Liền nước giếng không phạm nước sông. Thậm chí còn có thể trở thành bạn. Nhưng nếu như giống như bọn họ như vậy đấu trí với ta, thì có rất xa chết rất xa. Làm tốt, Lãnh Nhu trên mặt ửng đỏ. Lại nói tiếp, còn lại muốn ký hợp đồng. Ta ra giá là 500 vạn. Bọn họ hy vọng ngươi có thể mang người của bọn họ. Ta cũng trả lời chắc chắn. Ngươi sẽ mang, nhưng là lúc nào mang từ ngươi quyết định. Lục thần gật đầu. Đi, ta biết rồi. Ngược lại những thứ này tân nhân ngươi bình thường an bài xong. Đủ 4 người nói cho ta biết một tiếng. Ta ngẫu nhiên đi mang một cái cũng không thành vấn đề. Còn có một việc, đoàn trưởng, cái kia, bây giờ muốn xin gia nhập vào chúng ta cuồng lãng nhân đặc biệt nhiều. Ta dự định đề cao một cái nhập hội cánh cửa. Lục thần suy nghĩ một chút nói rằng, có thể, cuồng lãng là có hy vọng hướng chức nghiệp đoàn đội đánh. Hiện tại các ngươi cũng có tài chính rót vào. Về sau phát triển càng ngày sẽ càng tốt. Những cái này đả tương du người không muốn cũng không cần. Tuyển người thời điểm, chớ xem bọn hắn đẳng cấp, then chốt xem thái độ, còn có tiềm lực, ân, còn có người phẩm, cái này cũng rất trọng yếu. Về sau cuồng lãng chính là mọi người ở trong game ra. Ai cũng không thích nhân phẩm có vấn đề người. Ta biết rồi, lần này huyết ma xâm lấn hội viên tổn thất thật lớn. Ta để trước 1000 kim đến thương khố. Nhu Nhu ngươi phụ trách phân phát xuống. Cái gì? 1000 kim? Đoàn trưởng, cái này, con số quá lớn, chúng ta không thể để cho một mình ngươi ra a. Lục thần lắc đầu. Ta không thiếu tiền, còn có, Về sau phục ma tháp linh nguyên mảnh nhỏ liền từ ngươi tới lĩnh A, thăng cấp linh nguyên cần dùng đến. Lãnh Nhu kinh ngạc nhìn Lục Thần. Đoàn trưởng, kỳ thực ngươi đã vì Cuồng Lãng làm đủ nhiều rồi. Nếu là không có ngươi, chúng ta những người này căn bản không khả năng thành lập được bây giờ Cuồng Lãng. Lục Thần mỉm cười. Đừng với chính mình không tin rằng, các ngươi đều rất mạnh mẽ. Hơn nữa các ngươi về sau biết càng mạnh, ta cũng đã nghĩ tới. Linh lực ở về sau là vô cùng trọng yếu thuộc tính. Ở công hội lãnh địa tu luyện, hiện nay là thu hoạch thuần linh khí nhanh nhất cách. Khác đoàn đội có linh nguyên mảnh nhỏ, mà các ngươi không có. Hội lý mấy trăm tu luyện của cá nhân tốc độ liền so với người khác chậm. Như vậy không thể được. Ngày hôm nay Lục Thần khó được cùng đại gia thảo luận dưới công hội kiến thiết hạng mục công việc. Lục Thần trước đây tùy ý thiết lập công hội. Bây giờ cũng có thể vì hắn sáng tạo của cải đáng giá. Hơn nữa theo công hội phát triển, còn có thể sáng tạo càng nhiều hơn cơ hội. Tuy nói Lãnh Nhu cũng không yêu cầu Lục Thần cái gì. Nhưng Lục Thần cũng bắt đầu hoa một ít tâm tư ở Cuồng Lãng trên người. Cái này công hội với hắn mà nói, thuộc về chơi đùa mà thôi. Nhưng đối với rất nhiều người mà nói, cũng tỉ như Lãnh Nhu bọn họ, còn có Lục Di, bọn họ đều rất quan tâm Cuồng Lãng. Hắn cái này đoàn trưởng, bao nhiêu cũng muốn quan tâm một ít công hội phát triển. Ở đánh chết huyết ma phía sau, Lục Thần đã biết, kỳ thực còn có những cách khác thu được linh nguyên. Hơn nữa khả năng có được là cao giai linh nguyên hạch tâm. Hắn bây giờ trên tay linh nguyên mảnh nhỏ còn có dư. Liền dứt khoát đem cái này phúc lợi tặng cho Cuồng Lãng. Đẳng cấp cao, có chút tài nguyên cũng sẽ không trọng yếu như vậy. Đám đông đưa về tiên sơn phía sau. Lục Thần cố ý gọi lại Lục Di. Ai, nhà đầu ngốc, có người muốn khi dễ ngươi nói cho ta biết. Mới không cần, ta sẽ chính mình trở nên mạnh mẽ. Lục Di ngạo kiều nói. Ta nhưng là tối cường ngoạn gia muội muội, còn có thể kém. Lục Thần cười bắn dưới Lục Di ót. Hành hành hành, ngươi tối cường, ta đi. Lục Di nhu thuận gật đầu. Đột nhiên lại tựa như nghĩ tới điều gì kéo Lục Thần. Ai, cái kia, bọn họ có thể hay không ở 40 ngay tại chỗ ý đồ ngăn chặn ngươi? Ai biết được, tùy bọn hắn liền, nếu như bọn họ không nên cho nữa mấy con thần thú. Ta cũng không còn ý kiến. Ngươi vẫn là cẩn thận một chút tốt. Cái kia linh lung nhất định hận ngươi chết đi được. Còn có nội chắc người chơi rất có thể là có tổ chức. Ngươi xem bọn họ lúc đó cùng nhau bảo hộ linh lung tử tâm sống lại. Cảm giác bọn họ đều là cùng nhau. Cái kia phần thiên kiếm tiên còn giống như nói. Bọn họ bên kia còn có mạnh hơn người. Lục Thần gật đầu. Chi tiết này hắn cũng nhìn thấy. Quảng cáo. Ta biết rồi. Ta biết cẩn thận. Huyết ma xâm lấn kết thúc. Hạ quốc người chơi dưới chu chu mạt. Tương nghênh để chỉnh cả 48 giờ gấp đôi thời gian và gấp đôi rơi xuống. Đây đối với hạ quốc người chơi mà nói, tuyệt đối là ngàn năm một thừa cơ hội. Tuy nói Lục Thần đánh chết tiên sơn thần thú, làm cho tiên sơn năng lực phòng ngự đại phúc độ giảm bớt. Thế nhưng nói cách khác, coi như Lục Thần không ra tay, Bạch Hồ cuối cùng vẫn muốn chết. Huyết ma thậm chí có thể phá tiên sơn thành. Hiện tại tiên sơn có thể bảo trụ, cho người chơi một cái cung cấp chủ thành, mà Lục Thần cũng đồng thời đạo kia Bạch Hồ cùng huyết ma bảo vật. Cái này đã coi như là kết quả tốt nhất. Đồng thời, Lục Thần ở 50 ngày lễ ăn mừng chung, ung dung những quán quân kia, thắng được siêu tốc độ chạy tắc kè hoa, xe là từ nước ngoài giao hàng, thêm thượng hải quan kiểm tra các loại. Cần nửa tháng phía sau mới có thể đến hàng. Hai kiện đại sự đều giải quyết. Hiện tại Lục Thần rốt cục có cơ hội thăm dò cẩn thận dưới chiến trường thời viễn cổ. Đứng ở đệ tam trước tế đàn, Lục Thần hít sâu một hơi. Thanh toán 2000 vạn dã quái danh vọng. Bắt đầu xứng đôi. 2000 vạn danh vọng xứng đôi đến đối thủ. Đến cùng là thần thánh phương nào? Mà đối ứng phó bản lại là rơi cái gì? Lục thần đầy cõi lòng chờ mong. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.